phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 382, tính sổ 8, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, Cố Nhược Vân nhìn khuôn mặt kiên định của thiếu nữ thật sâu, hình như thời gian trôi qua thật lâu, có lẽ vì quá lâu nàng không có mở miệng, không đạt được mục đích của bản thân, tâm La Lị khẩn trương lên. Cũng đúng, bên người nàng có nhiều cường giả như vậy, bản thân nhỏ yếu như vậy, làm sao nàng lại có thể để ý mình. Ngay tại lúc trái tim của La Lị sắp ngừng nhảy lên, rốt cục Cố Nhược Vân cũng nói chuyện. Chờ lúc ta rời đi, ngươi theo ta đi đi. Cái gì, La Lị bỗng chốc ngẩn ra, giật mình nhìn Cố Nhược Vân, có chút không thể tin vào tai của mình, thế nào nàng cũng không nghĩ tới Cố Nhược Vân sẽ nhận nàng. Những người khác cũng thật nghi hoặc thiên phú của La Lị bình thường, thực lực cũng không tính là rất cường đại, vì sao nàng lại nguyện ý để cho nàng ấy đi theo. Ta biết các ngươi đều thật nghi hoặc nhưng mà từng người bên người ta đều không tính là thiên tài gì, một người không có thiên phú cũng không đáng sợ, đáng sợ là bọn hắn không có nghị lực. Vừa rồi ánh mắt của nàng làm cho ta chấn động rất lớn, ta thu nàng, cũng không phải vì nàng là người Ngọc Nhi muốn bảo vệ, mà là nàng là một cường giả. Có được nghị lực lớn và nội tâm kiên định như thế, ta tin tưởng cho dù nàng không có thiên phú, nhưng đợi một thời gian, cũng sẽ trở thành cao thủ danh chấn một phương đại lục. Không sai, một người không có thiên phú cũng không sao, chỉ cần có được nghị lực sớm muộn gì cũng sẽ đạt được thành công. Mà một người lại có thể phát giác ra những tiềm tàng trên người nàng, mới là đáng sợ chân chính. Giờ khắc này, tất cả mọi người hiểu rõ, vì sao nàng còn tuổi nhỏ đã có được thành tựu lớn như thế, đó là bởi vì, nàng thành lập thế lực chưa bao giờ đặt thiên phú ở vị trí chọn lựa đầu tiên, nàng chọn chính là xem một người có quyết tâm trở nên cường đại hay không. Cố Sanh Tiêu ôn hòa nhìn Cố Nhược Vân, trên mặt mang theo tươi cười ấm vào tận lòng người, hắn biết mặc kệ muội muội muốn làm cái gì, đều không có sai. Cảm ơn, giọng nói của La Lị mang theo nghẹn ngào. Ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, trở thành một cường giả chân chính. Cố Nhược Vân cười cười cũng không có trả lời lời nói của La Lị nữa, tầm mắt của nàng nhìn về phía bóng dáng rời đi kia, trong mắt xẹt qua vẻ lạnh lùng sắc bén. Xem ra có một số sổ sách cũng đến thời điểm thanh toán. Trong khoảng thời gian này, đại lục đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là mấy tên lão giả tiên địa mạc danh kỳ diệu không hiểu ra sao, mà mất tích, đồng thời mất tích còn có đại tiểu thư và mấy tên cao thủ võ hoàng của luyện khí tông, sau đó có một số lời đồn đãi truyền ra, nghe nói là Thi Vân đại tiểu thư ám toán mấy trưởng lão tiên địa kia, muốn cướp đoạt bảo bối trong tay bọn họ, vốn rất nhiều người còn chưa tin Thi Vân tiểu thư dịu dàng sẽ làm ra loại chuyện này. Nhưng mà rất nhanh Thiên Thành hạ ra truyền nhân Linh Tông Cố Sanh Tiêu còn có chủ tử Huyền Âm Điện Tá Thượng Thần đều đứng ra chứng minh tính chân thật của chuyện này, có ba phương chứng minh cho dù thế nhân không tin cũng không được. Vì thế Thiên Thành hạ ra lấy danh nghĩa báo thù vì trưởng lão tiên địa giết vào luyện khí tông, nhưng mà sau khi bọn họ đến luyện khí tông, tông chủ luyện khí tông cũng đã chẳng biết đi đâu, những người lưu lại, một người Thiên Thành cũng không buông tha. Mà luyện khí tông vốn cường, góc truyện audio.com. Đại kia, ngay tại trong khoảnh khắc bị giết cũng làm cho tất cả mọi người đại lục hoảng hốt. Cùng lúc đó, trong một sơn động âm u, một âm thanh thê lương truyền ra từ trong sơn động kia, trong tức giận mang theo sát khí. Cố Nhược Vân, ngươi chờ, sớm muộn gì cũng có một ngày Thi Vân ta sẽ tìm ngươi báo thù, lúc đó ta muốn làm cho ngươi sống không bằng chết. À hận, hận nữ nhân hung hăng tàn phá à kia. Nếu không vì nữ nhân kia à vẫn là đại tiểu thư luyện khí tông cao cao tại thượng như thế nào sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này. Đương nhiên hiện giờ Thi Vân còn không biết luyện khí tông đã xảy ra chuyện, càng không biết Cố Nhược Vân vô oan hãm hại mình, nếu không tất nhiên sẽ trực tiếp lao ra đi tìm nàng tính sổ. Đáng tiếc cái gì à cũng không biết, cách chương.